Đúng, hiện tại sinh tươi ở nhà cũng có thể nói chuyện với ông nội hoặc là tôi một hai câu nói, nhưng mà cho dù cả hai chúng tôi cùng thúc đẩy thêm chỉ sợ cũng không bằng một nửa ảnh hưởng lời nói của cậu đến con bé đâu, như vậy có ích gì sao? Đương nhiên là có ích chị Tĩnh, nếu vậy thì điều kiện của tôi là chi bằng chị cũng dọn đến ở lại biệt thự đi. Trương Dương quay đầu nhìn cô một cái, mỉm cười giải thích. Là như thế này, nếu chị cũng vào ở trong khi cô giáo Dương Phi cũng đang ở lại tại đó thì như vậy cơ hội gặp mặt của mọi người càng nhiều, gặp mặt được càng nhiều hai người tự nhiên sẽ khơi thông được rào cản bấy lâu, khơi thông được rồi thì mối quan hệ đóng băng bấy lâu của chị cùng cô giáo là hoàn toàn có thể phá bỏ, đúng không? Tôi dọn vào ở đó. Dương Tĩnh mân mê đôi môi hồng nhuận anh đào của cô, nghiêng đầu nhìn Trương Dương, vậy ra là tên này muốn chính mình dọn vào ở trong biệt thự của hắn thôi mà. Vừa rồi trong lòng mình còn đoán mò cứ tưởng hắn hoặc là muốn mình tiếp hắn ngủ một đêm hoặc là để cho hắn sờ một lần ấy ấy kia. Vậy nên không biết phải trả lời thế nào mà, nói không chừng cái đầu này một khi nóng lên lại đáp ứng hắn ngay ấy chứ. Nhưng mà có điều hắn lại muốn mình dọn vào biệt thự ở, vậy thì là có ý gì đây, chẳng lẽ chỉ là để cho tiện thôi. Nếu mà mình đến ở cạnh hắn gần như vậy thì nếu mà hắn muốn bất ngờ tấn công mình tiện nghi hắn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ, trên mặt không khỏi mang theo một tia ý vị thâm trường hương vị thăm dò nói. Thật là mục đích này hả? Nguồn chuôn phao, VN, đương nhiên, không phải là chị Tĩnh cho tôi có ý đồ gì đấy chứ? Trương Dương bình tĩnh mà đáp ngay tức khắc, cậu có ý đồ gì? Dương Tĩnh lại cắn đôi môi anh đào, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt tay nắm cửa xe, mục đích của tiểu tử thối này chắc chắn không chỉ đơn thuần như vậy nếu... Nếu hắn muốn mình vào biệt thự ở là để tiện đường ngâm nước chính mình thì cũng chưa biết chừng được. Tên tiểu tử thối này còn cố ý hỏi lại chính mình như vậy tưởng là có thể làm cho mình mắc mưu hắn đây mà không có cửa đâu cô. Tôi làm sao mà biết được cậu có ý đồ gì, chỉ là tôi cần có một lý do gì để dọn vào đấy ở mới được. Ngộ nhỡ sinh tươi cảm thấy là tôi cố ý dọn vào đồng thời cùng con bé, khiến con bé hoài nghi tôi tiếp cận nó thì nói không chừng nó liền bỏ đi đấy. Lý do rất đơn giản thôi. Trương Dương không quay đầu lại mà đáp luôn cho Dương Tĩnh hay. Chị là tổng giám hoạt động của trung tâm khôi phục sức khỏe điều trị ung thư của công ty Nữ Hoa, thành viên nữ trung tâm của cả công ty Nữ Hoa đều ở lại bên trong cả, vậy không thuận lý thành chương hay sao? Tôi làm sao có chuyện không thấy được bên trong biệt thự của một tên đàn ông là một đám đại mỹ nữ. Thiên kiều bá mì, ở lại, nhìn thế nào cũng thấy giống như hậu cung của hoàng đế vậy. Cách chương.